bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221, đụng phải người quen. Làm Simi Candy tới Phốc Cu phòng lúc, nhìn thấy cửa ra vào đã ngừng lại một chiếc xe. Hắn đi tới hướng bên trong nhìn, tài xế là Gekko Soka. Gekko Hoshiki liền tại chỗ ngồi phía sau lật xem một bản thời thượng tạp chí. Simi Ken đem hành lý ném đến cốp sau, mở cửa xe ngồi tại lão bản nương bên cạnh, đồng thời hướng trước mặt hỏi, mèo mập, người cũng muốn cùng chúng ta cùng đi. Gekko Soka không quay đầu lại, mà là hừ một tiếng, ta hiện tại tức giận, muốn không để ý tới ngươi 10 phút đồng hồ với tư cách trừng phạt. Người nín nói chuyện với ta, cái này hỗn đản phát minh điện giật lồng chạy bộ để nàng chịu nhiều đau khổ, hiện tại vừa nhìn thấy hắn liền tức giận. Simi Ken cười ha ha một tiếng, lấy điện thoại di động ra. 30 phút a, ta bắt đầu trò chơi. Gekko Soka, Gekko Hoshiki thả xuống tạp chí, nói ra, Soka còn muốn lưu lại trong nhà đâu, nàng chỉ là đưa chúng ta đi sân bay. Simi Ken nhớ tới Gekko Soka lần trước kém chút muốn mạng. Người shipper mèo, thân thể lập tức căng thẳng. Nếu không ta đến mở A, không phải vậy nửa đường bị cảnh sát giao thông ngăn lại chậm trễ thời gian. Gekko Hoshiki khẽ mỉm, cười, yên tâm, Soka lái xe rất ổn. Simi Ken hoài nghi lão bản nương khả năng không có ngồi qua mèo mập xe. Gekko Soka tại kính chiếu hậu hướng Simi Ken làm cái mặt quỷ. Sau đó nổ máy xe, ổn định trượt ra đi. Trên đường đi gió êm sóng lặng, Gekko Soka biểu hiện như cái nhiều năm lão tài xế. Một điểm đua xe dấu hiệu đều không có. Simi Ken đều không cần hoài nghi. Con mèo này sẽ chỉ ở lão bản nương trước mặt trang nhu thuận. Thuận lợi đến sân bay, Gekko Hoshiki đeo lên khẩu trang kính râm mới xuống xe. Không phải vậy lấy nàng bị động năng lực, sẽ tại người bình thường bên trong gây nên rối loạn. Cùng mèo mập vẫy tay từ biệt về sau, Simi Ken cùng lão bản tiến vào sân bay. Hắn rất muốn nhìn lão bản nương tại lên máy bay lúc bị yêu cầu lấy xuống khẩu trang kính râm sẽ như thế nào ứng đối. Kết quả tất cả nhân viên công tác bao quát hành khách đều đối nàng nhắm mắt làm ngơ. Phảng phất người này căn bản không tồn tại. Đây là năng lực mê hoặc đảo ngược tác dụng. Gekko Hoshiki hướng Simi Ken giải thích nói. Mị hoặc hiệu quả là hấp dẫn người. Ngược lại chính là giảm xuống tồn tại cảm. Simi Ken không nghĩ tới yêu thuật vậy mà còn có thể như thế dùng. Không biết năng lực của hắn có thể làm được hay không điểm này. Theo Tokyo ngồi máy bay đến Hokkaido chỉ cần 1 giờ. Thế nhưng Hokkaido bây giờ đã bị yêu quái khống chế. Không có sân bay có thể hạ xuống. Chỉ có thể trước ngồi máy bay đến tỉnh Aomori. Lại ngồi tàu thủy vượt qua eo biển. Tiến vào Hokkaido. Theo tỉnh Aomori sân bay đi ra lúc. Liền có một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử tới đón tiếp 2 người. Cũng là Gekko ra yêu quái. Ngồi trên xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Simi Ken có khả năng rõ ràng cảm nhận được tòa thành thị này cùng Tokyo khác nhau. Tokyo là trên thế giới thành thị phồn hoa nhất một trong. Tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai có thể cảm nhận được chính là sắt thép đô thị. Khổng lồ dòng người, nhanh tiết tấu sinh hoạt. Tầng thứ ba, tầng thứ tư mặc dù chịu đủ yêu quái quấy nhiễu, nhưng phồn hoa trình độ vẫn như cũ không giảm. Dù sao cũng là khu 11 thủ đô, đi tới tỉnh Aomori liền không đồng dạng, mắt trần có thể thấy nhìn thấy lạc hậu cùng cũ nát, gần như muốn tưởng là đi tới thế giới thứ ba quốc gia. Trên đường không có bao nhiêu người đi đường, cho dù có cũng là vẻ mặt ngây ngô, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bên đường kiến trúc phần lớn đều là ngừng hoạt động, chiêu bài pha tạp nhìn không ra nhan sắc. Rất nhiều kiến trúc lưu lại quân sự cứ điểm vết tích. Cuối thế kỷ trước, khu 11 quân đội cùng yêu quái tại Hokkaido kịch chiến. Tỉnh Aomori chính là hậu cần căn cứ. Về sau khu 11 chính phủ tại trên thực tế từ bỏ Hokkaido. Cùng yêu quái chiến tranh kết thúc. Nhưng tỉnh Aomori cũng biến tướng trở thành rằng co tuyến đầu. Bị chế độ quân nhân nhiều năm. đợi đến giải trừ chế độ quân nhân, toàn bộ tỉnh Aomori đã sớm bị chơi hỏng, kinh tế căn bản phát triển không nổi. Có thể đi người trẻ tuổi hoặc là vượt biển chạy đi Hokkaido, hoặc là tiến về Tokyo các thành phố lớn mưu sinh. Sở dĩ toàn bộ tỉnh Aomori xây dựng cơ bản cùng thành thị hình dạng, hoàn toàn lưu lại tại thế kỷ trước. Tỉnh Aomori cùng Hokkaido ở giữa cách một cái eo biển, vốn là có tàu thủy. Bất quá tại cơ giới thành lập về sau, tàu thủy liền bị chính phủ đình chỉ. Hiện tại muốn vượt qua eo biển, chỉ có thể dựa vào nhập cư trái phép. Mặc dù bây giờ chính phủ đối nhập cư trái phép mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ban ngày hay là rất nghiêm khắc. Chúng ta phải đợi đến buổi tối có thể qua eo biển. Gekko Hoshiki hướng Shimiken giải thích nói. Lại trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Thiếp thân nhớ có chút hấp huyết quỷ biết bay. Nếu như ngươi có năng lực phi hành, cái kia có thể bay thẳng qua eo biển. Lời này có chút thăm dò ý vị. Shimiken cười hỏi ngược lại. Ta còn muốn chờ lão bản nương ngươi dẫn ta bay đây. Hắn hiện tại xác thực lục lọi ra một chút xíu năng lực phi hành, nhưng thực sự là mang không được người, cũng không muốn bại lộ. Thấy Shimiken không chịu tiết lộ, Gekko Hoshiki cũng không có lại hỏi. Shimiken tiếp tục xem ngoài cửa sổ xe, chợt thấy một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã nữ hài theo bên đường đi qua. Nàng làm sao tại cái này? Shimiken hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người quen. Bên đường nữ hài thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, che kín nửa bên mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh, tả hữu dò xét, bộ dáng này rất nhiều cố sự, rõ ràng chính là đụng tới phiền toái. Shimiken suy nghĩ một chút, theo đầu ngón tay dùng huyết dịch ngưng tụ ra một cái nho nhỏ chim sẻ. Chim sẻ rất sống động, dùng miệng nhẹ mổ ngón tay của hắn, ngoại trừ toàn thân đỏ tươi bên ngoài, cùng chân chính chim sẻ hoàn toàn không có khác nhau, liền bộ lông đều là nhu thuận. Đây là huyết thú chi xào năng lực, có thể chế tạo ra các loại dã thú động vật đến hiệp trợ chiến đấu, cũng có thể tiến hành điều tra hành động. Lấy Shimiken hiện tại độ thuần thục, tại 2 cây số bên trong, hắn chế tạo ra động vật có thể tùy ý vận động, vượt qua 2 cây số liền sẽ biến mất. Gekko Hoshiki chú ý tới Shimiken động tác, hiếu kỳ nói, ngươi muốn làm gì? Shimiken khẽ mỉm cười, không có gì, chuẩn bị từ không trung nhìn một chút thành thị này phong cảnh. Đang lúc nói chuyện, hắn mở ra cửa sổ xe, đem chim sẻ thả ra, lập tức liền không có bóng dáng. Gekko Hoshiki không nghĩ tới Shimiken lại ở chỗ này nhìn thấy người quen. Thấy hắn bộ dáng này còn tưởng rằng hắn đối với chính mình ôm lấy nhất định cảnh giác. Cười cười lại không lên tiếng. Chim sẻ bay ra cửa sổ xe về sau, đầu tiên là bay lên không trung, chuyển qua vài vòng tránh đi Gekko Hoshiki ánh mắt, ngay sau đó mới hướng bên đường nữ hài bay qua. Huyết thú chi xào năng lực, để Shimiken có thể cùng chế tạo ra động vật cùng hưởng thị giác, độ thuần thục cao, thậm chí có thể cùng hưởng xúc giác. Tựa như một đài động vật loại hình máy bay không người lái, đem trong tầm mắt đều đập vào mi mắt. Nữ hài 10 phần cảnh giác, trên đường người đi đường đều tại sự chú ý của nàng bên trong, nhưng không có phát hiện trên đỉnh đầu một cái nho nhỏ chim sẻ đang theo dõi. Shimiken để chim sẻ tiếp tục nhìn chằm chằm nữ hài, nhìn nàng một cái rốt cuộc muốn làm gì. Xe rất nhanh đi tới một chỗ khách sạn bên trong, xem như là bản địa tốt nhất một nhà, mặc dù thoạt nhìn cũng rất cổ xưa. Gekko Hoshiki đối Shimiken nói, chỉ có thể tìm tới loại địa phương này, chấp nhận một cái đi. Shimiken cười cười, chỉ cần không phải ngủ ngoài đường liền được. Hắn mặc dù đã thực hiện tài vụ tự do, nhưng còn chưa tới chọn 3 lấy 4 trình độ. Tiến vào khách sạn, Gekko Hoshiki thủ hạ đã sắp xếp xong xuôi 2 gian tốt nhất gian phòng. Người nghỉ ngơi trước đi, cũng có thể đi ra đi dạo một vòng. Thế nhưng đừng đi dạo đến chỗ kỳ quái gì. Đại khái khoảng 10 giờ đêm liền có thể qua eo biển. Gekko Hoshiki căn dặn Shimiken vài câu, liền tự mình đi trở về phòng. Simi Ken cũng trở lại gian phòng của mình, thả xuống sau khi hành lễ, mở cửa sổ ra, hô hấp một cái không khí mới mẻ. Hắn cái ghế chuyển tới bên cửa sổ ngồi xuống, người mang theo biển mùi tanh gió. Một bên rèn luyện năng lực, một bên thông qua cùng chim sẻ thị giác cùng hưởng, đi quan sát nữ hài kia hành tung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.